nói chuyện về cái lời hỏi của ông A Nan. Ông A Nan hỏi cái gì nhỉ? Thở ra cái thấy đứng trước mắt ông, cho nên nó gọi là vật, cũng như là tất cả các sự vật. Bởi vì tại sao ông A Nan lại nói là cái thấy đứng trước mắt nhỉ? Thế cho nên là ông nghĩ là khắp xung quanh ông ấy, chỗ nào cũng là cái thấy đấy cả. Cho nên là ông ấy bảo nó ở trước mắt. Mà nếu nó đã trước mắt mà nó lại không thấy ông ấy, thì ông ấy mới bảo là ông ấy bảo là nó là vật mà nó lại không biết gì. Còn cái thân tâm hiện tại Phật bảo là hư vọng ấy, thì rõ ràng là ông đang sống với nó, nó đang biết, lại đang khác với những loài gỗ đá đặc biệt. Thế cho nên là xin Phật chỉ cho cái chỗ ông ấy chưa ngộ. Ông không dám nói là ông không công nhận cái lý thuyết này, nhưng mà ông ấy nói là ông chưa hiểu. Xin Phật nói rõ cho. Thế thì trước hết Phật nắm lấy cái chữ ông ấy nói là tánh thấy ở trước mắt ông. Phật mới bảo ông nói cái tánh thấy ở trước mắt là không đúng. Tại làm sao không đúng gì đó tâm? Nó không biết gì. Nó ở trước mắt ông nhưng mà nó không biết gì. Cho nên là con không thể nói là nó thấy ở con được. Nó ở trước mắt. Thì đây Phật nói rằng nếu nó ở trước ông thì ông chỉ nó ra. Ông minh định xem, ông riêng biệt, ông chỉ có chỗ đi. Thì nó phải có một chỗ ông chỉ được. Vậy ông chỉ cũng như là bây giờ ông chỉ cây ổi, cây xoài. Thì ông chỉ thẳng cái tánh thấy đi. Thì ông A Nan trả lời làm sao đó tâm riêng rời tất cả và riêng đứng một mình thì không có cái thấy chỉ được. Ông nói cái việc này ông không chỉ không được, chỉ được. Phật bảo làm sao? Phật bảo đúng thế, đúng thế. Đó. Nghĩa là Phật ấn chứng là trước mặt ông không có cái thấy có thể chỉ được. Thế rồi Phật lại bảo ông làm gì? Trước thì Phật bảo chỉ cái thấy thì ông không làm được. Thế thì bây giờ Phật lại bảo nếu tất cả đều không ông không tìm được cái thấy, vậy thì ông chỉ cho tôi cái gì không phải là cái thấy. Thì ông A Nan thưa làm sao? Phật lại bảo đúng thế, đúng thế. Nghĩa là làm sao? Ông nhận không có cái gì thấy. Cái ấy chúng ta dễ hiểu rồi. Vì chính chúng mình chẳng nhìn thấy cái thấy nó đứng đâu. Cái đó dễ hiểu. Còn cái câu ông ấy nói thứ hai này thì là ông nói cái gì đây? Cũng lại đáp là đúng thế, đúng thế. Thế thì đây Như Lai mới thương xót an ủi làm sao? Vậy là đang muốn nó dạy ông một cái thật đấy, một cái sự thật đấy, chứ không phải là đây là câu chuyện đùa đâu. Thì ông phải đứng đắn và nhận cái nghĩa này. Thì bây giờ tới đây thì ông Văn Thù Sư Lợi ông ấy mới bạch Phật làm sao bảo ra. Bây giờ xin Phật minh bạch bạch nói rõ cho đi. Đó. Các vật tượng ở ngoài kia với lại cái thấy nghe hay biết của mình, cái tinh thần về cái vật chất này vốn nó thật sự nó là cái gì? Mà bây giờ bảo cái cây là cái thấy cũng không được, mà bảo cái cây không phải là cái thấy cũng không xong. Đấy, thế vậy cái nghĩa này như thế nào? Thành ra hàng đại chúng đâm ra nghi hoặc, đâm ra nghi ngờ. Bây giờ thật đã làm sao? Phải thì phải có một có người, người nữa phải hai rồi mới phải hỏi rằng đây có phải hay không. Thế tức là còn phải so sánh mà còn nghi ngờ là đây không phải là ông Văn Thù. Nhưng đằng này có một ông Văn Thù rõ ràng rồi. Đã. Thì không cần phải hỏi. Không cần phải hỏi. Nếu hỏi thì là vô lý. Nếu hỏi thì tức là phải còn có một người nữa. Và mình mới nghi ngờ cái người này không phải Văn Thù. Thì mình mới phải hỏi. Đấy. Thế cho nên nếu đã là Văn Thù thật sự mà có mà thế gian này chỉ có một Văn Thù thôi thì không nên đặt cái câu hỏi này. Đặt cái câu hỏi này tức là còn nghi ngờ còn có vật khác, còn có người khác. Thế thì vậy đây cái câu Phật dạy đây là thế nào? Việc thấy này nhưng mình giả nhờ được cái câu hỏi này thì chỉ có 10 phương Như Lai Yeah. Tức là những vị đã thành Phật rồi yeah. mới thấy được cái sự thật này yeah. Mà nếu những vị chưa thành Phật thì ít nhất ấy, thì cũng phải là Bồ Tát. Nhưng mà là Bồ Tát phải nhập cái gì? Tam ma địa vào chánh định. Đó. Thế nào là Bồ Tát vào chánh định? Mà thế nào là Bồ Tát không vào chánh định? Ta nhập định yeah. là người ta vật sống đem hết cái tinh thần yeah. đặt vào trong vào cái tánh Phật và người ta sống với cái tánh Phật lúc bây giờ. Đây là những Bồ Tát thì chưa hẳn là hoàn toàn đã sống với tánh Phật. Thế nhưng mà khi những vị này người ta có khả năng, người ta đã nhập chánh định, tức là ta nhập vào cái pháp giới rồi. Thế coi như là người ta nhập vào cái tánh Phật rồi hoàn toàn. Thế thì những vị này ấy, mới biết làm sao căn, tức là cái thấy nghe hay biết của chúng mình. Mà trần ấy là cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp yeah. mà tiếp tục tưởng tướng, tức là nhẫn thức, nhĩ thức, yeah. tị thức, thiệt thức, thần thức, ý thức, sáu yeah. cái biết ở nơi sáu căn của mình, sáu yeah. cái phân biệt ở nơi sáu căn của mình yeah. Thế thì cả 18 cái thứ này đều là hoa đốm ở hư không, nghĩa là những cái không có thật đâu yeah. à, vốn không hề có yeah. thì bây giờ khải giác chắc với cái nghĩa này hơi lạ cho nên con chỉ ra yeah. trong Bát Nhã Tâm Kinh con nói cái câu này yeah. là vì thế trong tánh chân không có sắc thọ tưởng hành thức yeah. không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thân vị xúc pháp và không có nhận giới cho đến ý thức giới. Đấy thì trong Bát Nhã Tâm Kinh nói cái câu này yeah. là trong tánh chân không, cái tánh chân không ấy, tức là tánh Phật ở khắp pháp giới yeah. thường trụ ở khắp pháp giới yeah. thì trong cái tánh này không có 18 thứ này yeah. thì con chỉ ra làm sao trong tánh chân không vậy không có 18 thứ này mà hiện tại đây chúng ta có 18 giới, sáu yeah. căn, sáu trần, sáu thức. Con mèo nó cũng có sáu căn, sáu trần, sáu thức yeah. hết thảy các hữu tình yeah. đó, loài nào cũng có đủ sáu căn, sáu trần, sáu thức yeah. mà lại nói là trong tánh chân không không hề có 18 thứ này yeah. Vì nếu mà bây giờ chúng ta không vào bào thai của ma yeah. thì tánh thấy nghe hay biết, tánh linh quang của mình yeah. nó không bị thương bị báo yeah. nó dẫn vào trong tử cung ma, không hút những cái máu ở trong bụng ma yeah. không tết làm da làm thịt làm xương yeah. làm gì có cái bào thai yeah. à, mà không có cái bào thai này thì làm gì có cái thân này ở trong bụng ma đi ra yeah. như vậy cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình hoàn toàn làm bằng máu của mẹ yeah. thế thì nó là máu, bây giờ đây không có máu của má ở trong bụng má nữa ừ. thì mình ăn cơm uống nước tự chế tạo ra máu, tự tết lại thành da thịt xương ừ. duy trì nuôi cái mắt tai mũi lưỡi này, mai đây như thầy món răng đây ừ. là sửa soạn đem trả những cái cơm gạo này trả về đất, bởi vì nó vốn là đất ừ. từ đất mọc lên cơm gạo ừ. thế thì vậy thì cái chuyện này là cái chuyện biến hóa của đất nước.